Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 541, khủng bố ác ma chi lực. Minh Trần ném Ba Long ra ngoài, Ba Long cũng không có lựa chọn cam chịu, mà là thật lựa chọn phóng xuất ra mình mạnh nhất một chiêu. Ngăn cản được Dịch Thiên Vân công kích, oanh, kịch liệt nổ tung vang lên. Ba Long bị hung hăng bắn ra ngoài, liên tục lăn xuống mấy mười vòng về sau, mới miễn cưỡng dừng lại, thân thể đã là cháy đen một mảnh, nhìn vô cùng thê thảm, tuy nhiên nhìn còn có thể có chút khí tức, tiếp nhận cường lực như vậy công kích dưới, còn có thể còn sống sót, đủ để thấy da vẫn là rất dày. Ba Long đại nhân, trong bọn họ bắt đầu lo lắng, chìm đến thung lũng. Tuy nhiên càng nhiều vẫn là vì Minh Trần sở tác sở vi cảm thấy phẫn nộ. Đại bộ phận đều là Ba Long quản lý thủ hạ. Bây giờ Minh Trần đúng là đem Ba Long cho ném ra bên ngoài. Để bọn hắn tức giận không thôi. Không nghĩ tới một khắc cuối cùng, ngươi còn đem người một nhà cho ném ra ngoài. Thật đúng là đủ tuyệt tình. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, khiêng cự phủ hướng bên này chậm rãi đi tới. Trong mắt tràn đầy lạnh ý, đây là phát huy hắn sau cùng chức trách. Minh Trần nghiêm nghị phản bác, nếu không phải ngươi giết vào chúng ta Thiên Minh Đàn, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ xuất hiện loại tình huống này à? Minh Trần đem bán đồng đội chuyện này, còn nói đạt được như thế nghĩa chính ngôn từ, xem như một đại kỳ hoa. Thật sao? Vậy ngươi liền bồi hắn cùng xuống đi. Dịch Thiên Vân đối loại người này nhất là khinh thường, rõ ràng làm sai, còn nói năng bậy bạ. Chợt hắn lần nữa bổ ra một trảm, kỹ năng là không có cách nào sử dụng, nhưng lực lượng vẫn như cũ là hết sức kinh người. Giây lát ở giữa tiêu thăng đến 900 triệu chiến đấu lực. Lít nhà lít nhít thiên lôi, tụ tập lại hóa thành một đầu thô to lôi long. Gào thét một tiếng liền hướng hắn bên này vọt tới. Lúc này Minh Trần ánh mắt chớp liên tục, cũng không có lập tức tránh né, hoặc là lập tức phản kích, mà là nhất cử vọt tới hấp hối Ba Long trước mặt. Đám người còn tưởng rằng Minh Trần lương tâm phát hiện, muốn đem Ba Long cho cứu trở về. Chợt Minh Trần vung lên trong tay Thiên Minh Thần Kiếm, hung hăng một kiếm đâm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, đem người lực lượng cuối cùng cho ta mượn đi. Tại đâm xuống về sau, cự đại ác ma hư ảnh một lần nữa ngưng tụ mà ra. Duỗi ra đại thủ thăm dò vào Ba Long thể nội, một thanh kéo lên linh hồn của hắn, ngạnh sinh sinh cho kéo ra tới. Ba Long linh hồn bị đẩy ra ngoài lúc, phát ra từng tiếng kêu thảm, thân thể thương thế đã để hắn chết lặng. Nhưng linh hồn bị đẩy ra ngoài, để hắn tại trước khi chết còn phải thừa nhận linh hồn xé rách nỗi khổ. Ác và hung hăng đem linh hồn này cho túm sau khi đi ra. Đại thủ một chạm, liền đem linh hồn cho chặt đứt thành hai đoạn, sau đó nuốt nhập trong miệng. Tại nuốt xuống giây lát ở giữa, lực lượng lập tức trên diện rộng kéo lên mà lên, thậm chí có được một cỗ long tộc lực lượng. Liên trưởng tướng đều có mấy phần rất giống Ba Long. Chiến đấu lực trong nháy mắt này điên cuồng kéo lên mà lên. 7 ức chiến đấu lực, bát ức chiến đấu lực, 900 triệu chiến đấu lực. Lập tức chiến đấu lực vậy mà cùng Dịch Thiên Vân lực lượng ngang hàng. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Ác ma hư ảnh đồng dạng đem Minh Trần linh hồn cho đẩy ra ngoài một tiểu tiết, chặt đứt về sau nuốt vào bụng bên trong, lực lượng lần nữa không nhỏ tăng phúc. 1 tỷ chiến đấu lực, 1 tỷ 30 triệu chiến đấu lực. Cái này rõ ràng là dùng linh hồn đến hiến tế, cho ác ma thôn phệ tiến thể nội về sau, liền sẽ có trên diện rộng lực lượng tăng lên, lập tức thể phách liền làm lớn ra bối phận. Cái này nhìn tuyệt đối không là cực hạn, chỉ muốn tiếp tục hiến tế linh hồn. Hoặc là phóng thích người cường hãn hơn, nhất định có thể phóng xuất ra càng thêm lực lượng kinh khủng tới. Tất cả mọi người coi là Minh Trần lại là cứu Ba Long. ai biết là tới bắt ba long linh hồn đến hiến tế. Đi chết đi cho ta. Minh Trần gào thét một tiếng. Ác ma hư ảnh bàn tay xòe ra. Bình thường nắm dịch thiên vân đập tới tới lôi quang. Sau đó dụng lực bóp. Oanh. Cái này kinh khủng lôi quang ngạnh xinh xinh bị bóp nát. Hóa thành vô số tinh quang bay xuống mà xuống. Một điểm áp lực đều không có. Theo sát lấy duỗi ra đại thủ. Tiếp tục hướng dịch thiên vân bên này đập tới. Nhìn lần này ngươi có chết hay không? Minh Trần sắc mặt tái nhợt. Chính hắn đều có một phần nhỏ linh hồn bị hiến tế ra ngoài. Cho nên tình huống của mình cũng không tính quá tốt. Tiêu Thăng đi lên chiến đấu lực hoàn toàn chính xác kinh người. Vẫn còn may không phải là mạnh hơn linh vương kỳ cường giả thi triển. Không phải vậy vẫn là rất khó mà đối phó. Ngươi, lúc này ba long trừng to mắt nhìn lấy hắn. Cảm thấy Minh Trần làm như thế. Đối với hắn mà nói càng là một loại sỉ nhục. Không nghĩ tới sau cùng ở sau lưng đâm đao nhỏ. Lại là cái này Minh Trần. Đốt, thành công đánh giết ba long. Lấy được kinh nghiệm 160 triệu điểm kinh nghiệm. 10.000 điểm điên cuồng giá trị. 2.000 điểm PK, thu hoạch được vật phẩm phệ long thương, thượng phẩm thánh khí, ba long hộ giáp, thượng phẩm thánh khí, ba long giày, thượng phẩm thánh khí, long thần huyết mạch, tứ phẩm, hy hữu, bị mình đồng bạn đánh giết. Thật sự là đáng thương, ta sẽ mượn dùng lực lượng của ngươi tới đối phó. Dịch thiên vân ánh mắt chớp liên tục. Lực lượng trong cơ thể dây lát ở giữa tăng lên mà lên. Phía sau hư ảnh lần nữa vung lên thế công. Chuẩn bị đối nhào lên ác ma tiến hành phản công. Ba long là không có long thần huyết mạch. Nhưng vẫn như cũ là rơi xuống ra long thần huyết mạch. Cũng không nhất định sẽ là đối phương tất cả. Mới có thể rơi ra ngoài. Dung hợp long thần huyết mạch. Đốt, thành công thăng cấp long thần huyết mạch. Đạt tới lục phẩm tầng thứ, phía dưới một cái cấp độ, cần 5.000 vạn điểm điên cuồng đáng. Oanh, tại dung hợp về sau, chiến đấu lực điên cuồng tiêu thăng mà lên, 950 triệu chiến đấu lực, 1 tỷ chiến đấu lực, 1 tỷ 5.000 vạn chiến đấu lực, lập tức tiêu thăng 150 triệu chiến đấu lực. Lục phẩm huyết mạch lực lượng đúng vậy đủ bá đạo. Uy lực đúng vậy kinh người. Tại loại tình huống này dưới, lập tức siêu việt cái này ác ma lực lượng. Đây là ngươi đồng bạn cho lực lượng. Hảo hảo thừa nhận đi. Dịch thiên vân vung mạnh một chém đi tới. Phía sau hư ảnh đồng dạng là vung vẩy trong tay cự phủ. Lôi quang dây lát ở giữa tụ tập tại cái này cự phủ phía trên. Lập lòe ra năng lượng kinh người. Xuất vật. Ác ma đưa qua tới thủ trưởng, lập tức bị đánh thành hai đoạn, tính cả cái này cự đại ác ma, đều bị chém thành hai đoạn, còn lại lôi quang xuyên phá cái này ác ma thân thể. Hung hăng hướng Minh Trần bên này công kích mà đến, Minh Trần sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới mình không thèm đếm xỉa nhiều như vậy, lực lượng của đối phương vẫn là như vậy nghịch thiên. Ngạnh xinh xinh đem cái này ác ma lực lượng cho phá vỡ. Cho dù có thần khí lực lượng, vẫn là bị hung hăng vượt trên. Phải biết hắn có được thiên minh thần kiếm về sau. Tuyệt đối có thể vượt cấp chiến đấu. Đối phó linh vương kỳ thất tầng tu vi. Đều có thể có lực đánh một trận. Không nghĩ tới hôm nay cũng là bị đè lại. Như cũ bị nghiền ép. Ta muốn ngươi chết. Minh Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên minh thần kiếm hướng trong cơ thể mình hung hăng đâm tới. Giây lát ở giữa liền tiến vào trong thân thể. Đi theo liên tục không ngừng tinh huyết tràn vào thiên minh thần kiếm bên trong. Giống, bầu trời lập tức có thêm một cái lỗ đen. Một cái càng thêm cự đại ác ma xé rách cái này lỗ đen hư không. Kinh khủng con ngươi hướng bên này trừng mắt nhìn. Đang nhìn chuẩn về sau, duỗi ra bàn tay khổng lồ hung hăng đánh xuống. Bành, bá đạo lôi quang đúng là ngạnh xinh xinh bị đập phát nổ. Cao tới 12 ức chiến đấu lực, đủ để làm cho người sợ hãi. Tuy nhiên Minh Trần bởi vậy bỏ ra cái giá khổng lồ. Cả người đều già nua mười mấy tuổi, không biết bao nhiêu tinh huyết bị rút ra, thậm chí linh hồn đều bị rút ra ngoài. Cái này hoàn toàn là đem tự thân cho hiến tế ra ngoài, mới có thể thu được lực lượng kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.